cần phải đập hủy chỉnh một mảnh thiên địa, giết chết Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân thần sắc không thay đổi chút nào, trước sau như một bình tĩnh. Hắc động trọng kiếm đón nhận hắc côn, kinh khủng lực phản chấn tác dụng ở trên người của hắn, nhường hắn quanh thân da thịt đều vỡ ra, chảy ra đỏ sẫm tiên huyết. Nhưng trái lại thượng cổ viên hầu lại phát sinh một tiếng thê lương kêu rên, cuối cùng ầm ầm, nó thân hình khổng lồ bị Sở Hành Vân nổ nát rơi, tiêu thất tại hư vô trong. Đạo thứ hai khảo nghiệm đi qua, băng hồn võ hoàng âm thanh lần thứ hai xuất hiện. Sở Hành Vân hơi khép kín hai tròng mắt, hơi thở của hắn điên cuồng lan lộn, như một cái bất bại chiến thần, dám can đảm nghênh tiếp tất cả khiêu chiến. Về phần hắn trên người chảy ra tới tiên huyết, hắn xem cũng không liếc mắt nhìn, phảng phất tịnh không tồn tại. Cánh tay phải nắm chặt hắc động trọng kiếm, kiếm quang chảy xuôi, hiện rõ sát phạt cảm giác. Khảo nghiệm lần lượt hạ xuống, Sở Hành Vân liên tiếp gặp cường đại linh thú, một lần so với một lần cường đại, vết thương trên người hắn thế càng ngày càng nặng, đến cuối cùng đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Ông, trước mắt linh thú hư ảnh tiêu tán, Sở Hành Vân sở đứng thẳng nơi, lại một lần nữa hồi phục sự yên lặng. Đây đã là đệ thập nói khảo nghiệm, Sở Hành Vân liên tục chém giết 9 tôn linh thú, lúc này thân thể hắn chính đang run rẩy, cánh tay gân xanh tuôn ra, phảng phất còn đang chịu đựng kinh khủng cảm giác đau. Rốt cục đi tới bước này, rất nhanh, có thể kết thúc cuộc nháo kịch này. Sở Hành Vân dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt bộc phát ra cuồn cuộn chiến ý. Ở đồng nhất thuấn, hỗn độn trên thế giới khoảng không, phảng phất có lực lượng đáng sợ tràn ngập, từng đạo lưu quang mang tất cả xuống, như điện ánh sáng, vừa tựa như chết ánh sáng, lộ ra kẻ khác hủy diệt khí tức, khiến cho không gian điên cuồng chấn động. Sở Hành Vân thần sắc bất động, tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Đợi này cổ chấn động từ từ bình phục lại, trước mắt hắn, mảnh hỗn độn thế giới tiêu thất, tự mình một lần nữa về tới băng hồn thánh điện, chính đứng ở pho tượng dưới. Huyết trì nước đang không ngừng cuồn cuộn, phát sinh cô lỗ lỗ ngấm trầm giọng âm. Sở Hành Vân rời mắt nhìn phía ngay phía trước, chỉ thấy nơi đó, băng hồn võ hoàng thân hình xuất hiện, trên mặt như trước cầu xóa sạch nhàn nhạt dáng tươi cười. Ôn nhuận vô hại, người có thể đi tới bước này, đích xác nhường ta giật mình. Băng hồn võ hoàng mở miệng, hắn hướng phía Sở Hành Vân chậm rãi đi tới, trong mắt mang theo một tia vẻ tán thưởng. Vừa nói chuyện, một bên không ngừng gật đầu, dành cho khẳng định màu sắc. Đa tạ tiền bối khen. Sở Hành Vân khom người đáp lời, hơi có động tác, trên người thì truyền đến đau đớn cảm giác. Cánh tay run lên, không có thể kế tục ngăn cản tiểu hồn, khiến cho kỳ tránh thoát ràng buộc. Tiểu hồn hóa thành một đạo ô quang, như điện ánh sáng vậy ghé qua hư không. Trong sát na nhảy vào băng hồn huyết trì chung, nước ao cuồn cuộn, một luồng tinh thuần lực lượng tràn ra. Lập tức, đó là nghe được tiểu hồn tiếng hoan hô vang lên. Thấy thế, băng hồn võ hoàng cũng không có ngăn cản, trên mặt cũng không có vẻ không vui, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Của ngươi linh sủng rất suy yếu, ngâm băng hồn huyết trì sau, có thể rất nhanh khôi phục khỏi hẳn. Đương nhiên, ngươi cũng như vậy, tính là ngươi bây giờ vết thương buồn thiêu, một ngày ngâm nhập huyết trì, đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, thậm chí còn có thể để cho tu vi tiến hơn một bước. Chỉ bất quá, trước đó, ngươi phải đánh bại ta, hoàn thành cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Băng hồn võ hoàng lời nói chợt biến, trên người một cổ khí tức băng hàn thẩm thấu ra, bao phủ khắp không gian. Sau một khắc, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của Sở Hành Vân, một chưởng đánh ra mau kinh người, nhường Sở Hành Vân không nhận ra không rõ. Hết chương.